xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, cậu có thể làm gì đúng không? Một giọng nói giận dữ vang lên. Người đàn ông quăng chiếc gạt tàn pha lê như thể cơn giận của ông không thể được giải tỏa. Chiếc gạt tàn vỡ vụn với một tiếng nổ sắc lẹm vang lên trong tai người nghe. May mắn thay, chiếc gạt tàn rơi khá xa nơi người phụ nữ đang đứng, nên những mảnh pha lê không gây hại cho cô. Con xin lỗi, lời xin lỗi có ích gì không? Bao nhiêu lần ta bảo con rồi, phải chiếm được trái tim của đại công tước Olof và chiếm lấy vị trí của nữ công tước. Con bảo sẽ lo liệu chuyện đó, nhưng cái quái gì thế này? Không phải hắn bảo là đã có con rồi sao? Người đàn ông phun ra những lời giận dữ, trở nên mất kiểm soát. Người đàn ông đầy sự tức giận ấy không ai khác chính là bá tước Major Wilson. Ông ta cư xử hoàn toàn khác biệt so với sự đối xử thân thiện của Mikael khi họ gặp nhau tại dinh thự của công tước Esirin. Con xin lỗi, cha. Xin lỗi, xin lỗi. Cái quái gì với lời xin lỗi ấy, chỉ biết nói xin lỗi khi mọi chuyện đi sai. Quả đúng là vô liêm sỉ, con giống hệt mẹ con. Mẹ con cũng vậy, cứ nói xin lỗi, nhưng tôi đã mang thai con của bá tước. Ai biết được liệu đó có phải là con của ta không với cái cơ thể lăn lóc bẩn thỉu ấy. Lời nói của bá tước Wilson khiến Marina Wilson cắn chặt môi. Đôi mắt nâu đậm của cô cháy rực với cơn giận, nhưng bá tước Wilson không hề nhận ra cảm xúc của Marina. Thực tế, ông ta thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc để ý. Ông căm ghét vợ mình, Amanda Owen, mẹ của Marina. Amanda Owen là một tiểu thư trẻ tuổi từ một tỉnh ven biển xa xôi, nơi cô lần đầu gặp bá tước Wilson khi tham gia buổi lễ ra mắt quý tộc hoàng gia. Dù tuổi tác của bá tước lớn hơn nhiều so với Amanda, nhưng Amanda lại bị thu hút bởi phong thái tinh tế và lịch sự của ông. Cả hai đã qua đêm với nhau vào ngày đầu tiên gặp gỡ. Thật không may cho Amanda, ngày hôm đó là lần đầu tiên cô quan hệ với người đàn ông này, nhưng đối với ông, Amanda chỉ là một trong những người tình của mình. Khi Amanda nhận ra điều này, một sinh mệnh mới đã bắt đầu hình thành trong bụng cô. Dù căm ghét việc trở thành vợ của một người đàn ông lăng nhăng như bá tước, nhưng cha mẹ bảo thủ của Amanda không thể chịu đựng được việc con gái mang thai khi chưa kết hôn. Bị gia đình ruồng bỏ, Amanda chỉ còn một nơi để đến. Cô gõ cửa nhà bá tước Wilson. Cùng lúc đó, cha mẹ của bá tước Wilson gặp phải vấn đề với người con trai đã sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Việc ông cần một người thừa kế cũng là một vấn đề lớn đối với họ, nhưng lại chưa thấy được cháu trai. Khi đó, một tiểu thư quý tộc mang thai con của bá tước xuất hiện, và đó không phải là một sự kiện nhỏ. Bá tước không muốn cưới một cô gái nông thôn, bị đe dọa bởi việc thừa kế và cuối cùng đã cưới Amanda. Từ đây, họ không nghi ngờ gì rằng đứa con họ sẽ sinh ra sẽ là con trai. Tuy nhiên, đứa con sinh ra lại là con gái. Bá tước Wilson và vợ rơi vào sự thất vọng lớn, không chỉ không thích Marina mà còn từ chối luôn Amanda, người mẹ. Dĩ nhiên, điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi bá tước không thích Amanda và Marina. Chính vì vậy, Amanda đã ngày càng suy nhược. Sau này, bá tước Wilson và vợ qua đời vì bệnh mãn tính, và người bá tước mới, người tiếp quản gia đình, đã gửi vợ mình đi điều trị tại một ngôi nhà nghỉ dưỡng xa xôi dưới danh nghĩa phục hồi sức khỏe. Như thể ông đã chờ đợi điều đó từ rất lâu. Lý do ông không bỏ rơi Marina thì đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là vì ông đang nghĩ đến việc đưa Marina, người đã trưởng thành xinh đẹp, vào thị trường hôn nhân với giá tốt. Trong số đó, mục tiêu được săn đón nhiều nhất là hoàng gia. Tuy nhiên, vì hôn nhân với hoàng gia có nhiều giới hạn thực tế, ông buộc phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình và nhắm đến đại công tước Olof. Dù hạ thấp tiêu chuẩn, nhưng đối với bá tước Wilson, đại công tước Olof vẫn là một đối tác hôn nhân vô cùng hấp dẫn. Gia đình quyền lực và giàu có nhất trong đế quốc Widifia. Với một lịch sử và sự hợp pháp mà ngay cả hoàng gia cũng không thể coi thường. Nếu ông có thể kết hôn với gia đình đó, dường như tất cả những khổ sở ông phải chịu đựng vì cuộc hôn nhân không mong muốn sẽ được đền đáp. Vì vậy, ông đã cố gắng hết sức để giành được sự yêu mến của đại công tước Olof bằng mọi cách, nhưng thực tế con gái ông lại chẳng làm gì cả. Trong lúc này, đại công tước Olof rõ ràng đã có con. Nếu người phụ nữ sinh con cho đại công tước Olof khăng khăng rằng sẽ kết hôn với đại công tước, giống như Amanda đã làm với ông, thì cả ngôi nhà mà ông đã vất vả xây dựng sẽ sụp đổ. Cha đừng lo lắng, con chưa bao giờ nghe nói về việc đại công tước Olof có phụ nữ. Đúng vậy, ta cũng nói vậy, nhưng hắn nói là có con rồi. Đại công tước rõ ràng đã nói với ta điều đó, làm sao cha có thể chắc chắn đứa trẻ là con của đại công tước? Biết đâu hắn chỉ là người giám hộ của đứa trẻ ấy. Cũng có sao đâu nếu đó là con của đại công tước. Tất cả những gì con phải làm là kết hôn và sinh con, rồi khiến đứa trẻ đó trở thành người thừa kế. Hừm, trước lời nói kiên định của Mariner, bá tước Wilson cắn chặt môi. Ông nhìn cô từ trên xuống dưới bằng đôi mắt hẹp lại. Mariner giữ đầu mình thẳng, đứng vững để bảo vệ lập trường. Có vẻ như cô gái này đúng là dòng máu của ông. Thỉnh thoảng cô khiến ông tức giận, nhưng nhìn vào dáng vẻ hiện tại của cô có vẻ giống ông. Chậc, được rồi, thử đi, con có ý tưởng gì tốt không? Dù không mong muốn, nhưng giờ ông chỉ còn cách tin tưởng Mariner. Bá tước Wilson hỏi bằng giọng thẳng thắn. Mariner nhẹ nhàng gật đầu, một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Yun liếc nhìn khuôn mặt của Andrei, chớp mắt với đôi mắt to tròn của mình. Đó là một biểu cảm khá nghiêm túc cho một trò đùa, nhưng cậu nghĩ rằng nếu là người này, có thể anh ta sẽ nói dối với vẻ mặt nghiêm túc. Ha ha ha ha ha ha ha. Vậy có phải cái thằng nhỏ này là chìa khóa để có thể sống mãi mãi không? Đúng vậy. Cái gì? Dĩ nhiên, Yun đã nghĩ câu trả lời sẽ là không. Giữa đám người vô dụng, nghèo khổ, không đáng để ý này, một con búp bê nhỏ lại là chìa khóa cho sự sống vĩnh cửu. Liệu điều này có thật không? Mikael, Yun không từ bỏ hy vọng, cậu gọi tên Mikael với vẻ lo lắng. Dù Andrei là một người tài giỏi có thể nói chuyện nhảm nhí để chọc ghẹo mình, Mikael sẽ không phải là kiểu người đùa giỡn trong tình huống này. Má nó, cái gì, tại sao lại chửi bới? Tại sao lại như vậy? Giờ tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Ngược lại với mong đợi tuyệt vọng của Yun, những lời mà Mikael thốt ra lại là những câu chửi thề. Hắn cũng rất khó chịu, và có vẻ như đã quá chán ngán. Cơ thể con người có hạn, con người chỉ chết khi linh hồn chết, còn cơ thể chỉ là cái vỏ bọc của linh hồn, không còn hoạt động được nữa. Nếu linh hồn có thể di chuyển, thay đổi cơ thể liên tục, thì có thể sống mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, nhưng ai lại là kẻ điên muốn nhảy vào cái búp bê nhỏ này để sống mãi mãi chứ? Yun hét lên. Cậu hiểu ý Andrei, hiểu rõ, tuy nhiên, cơ thể con người và con búp bê Cotton là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Dù có nói rằng linh hồn có thể chuyển động bằng cách thay đổi cơ thể để tồn tại trong một cơ thể mới, thì vẫn là khác biệt. Ngay từ đầu, việc so sánh cơ thể con người và búp bê Cotton là điều không thể. Dĩ nhiên, cần phải nghiên cứu thêm, nhưng mà biết được nguyên lý như vậy cũng là một thành tựu lớn. Khi Andrei giải thích, luôn dùng cả hai tay mềm mại của mình chà mặt với vẻ mặt đầy khó tin. Cơ thể này lại là chìa khóa cho sự sống vĩnh cửu. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thực tế, Yun cũng không quan tâm quá nhiều đến việc có sống mãi hay sống nửa đời. Quan trọng là cậu phải trở lại cơ thể ban đầu, và nếu không thể, ít nhất cậu cũng muốn sống trong một cơ thể con người. Được rồi, giả sử cơ thể này là chìa khóa để sống mãi. Nhưng mà có quan trọng không? Các người đã nói nó là ma thuật đen trước đó, nhưng nếu dùng ma thuật đen, liệu có thể bị phát hiện không? Yun nhanh chóng tổ chức lại suy nghĩ phức tạp trong đầu mình. Dù sao đi nữa, dường như Andrei và Mikael sẽ không nói ra đáp án gì quá nghiêm trọng. Nhưng những lời mà Andrei thốt ra đã phá vỡ hoàn toàn kỳ vọng của Yun. Cách chương.